Các bạn đã nghe một đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 27 của cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 27 quyển số 5. Lời nói của Liêu Kinh Vũ tuy rằng khó nghe nhưng lọt vào tai một số ít ủy viên thường vụ lớn tuổi, những lời này lại vô cùng có đạo lý. Những năm gần đây, thành phố Lam Sơn đích xác có nhiều khó khăn và trở ngại, nhưng dù sao cũng không đến mức đứng hạng cuối trong tỉnh Cát Tường. Nhưng bởi vì mấy năm nay, bất kể là Chu Quân Hào hay là bí thư tiền nhiệm Trương Thuận Thành, bọn họ gần như đều đem tinh lực đặt ở việc kéo bè kéo cánh, đấu tranh nội bộ, cả ngày tính thế qua lại, làm sao còn tâm tư đi phát triển kinh tế chứ. Được rồi, tốt lắm, đồng chí Liêu Kinh Vũ, những lời anh nói tôi và trưởng ban viên đều đã ghi nhận. Sau khi trở về, chúng tôi sẽ tiến hành báo cáo lại với lãnh đạo tỉnh. Tôi tin tưởng lãnh đạo tỉnh nghe được đồng chí Liêu Kinh Vũ hùng hồn khẳng định như vậy thì sẽ rất vui. Hy vọng đồng chí Liêu Kinh Vũ anh thật có thể dựa theo lời hứa đó đi làm việc. Cuối cùng, Nguyễn Quốc Đống đặt dấu chấm cho cuộc họp, đồng thời cũng đem Liêu Kinh Vũ nhốt chặt trong vòng kim cô. Liêu Kinh Vũ nghe vậy chỉ có điều thản nhiên cười, căn bản cũng không có để ý. Đối với việc thành phố Lam Sơn sẽ phát triển như thế nào, từ ngày hắn tới Lam Sơn đã bắt đầu tự hỏi rồi. Trải qua một thời gian, Liêu Kinh Vũ sớm đã có tính toán trong lòng. Hơn nữa, những con số hắn vừa nói còn tương đối khiêm tốn đấy. Sâu trong nội tâm hắn còn có kế hoạch vĩ mô hơn. Buổi chiều cùng ngày, Liêu Kinh Vũ và Chu Quân Hào tiến hành bàn giao công tác. Sau khi Chu Quân Hào bàn giao xong, liền trực tiếp đi tới thành ủy nhậm chức. Y sớm đã không thể chờ đợi thêm rồi. Phòng làm việc của mình, y cũng không lựa chọn văn phòng cũ của Trương Thuận Thành, bởi vì y cho rằng Trương Thuận Thành bị khởi tố rồi, văn phòng đó không may mắn, cho nên y ra lệnh cho tránh văn phòng thành ủy mới nhậm chức, cũng chính là tránh văn phòng ủy ban nhân dân lúc trước Đồng Học Vinh an bài một văn phòng mới. Văn phòng chủ tịch thành phố, Liêu Kinh Vũ ngồi trong văn phòng cũ của Chu Quân Hào, nhìn những đồ dùng mới được thay, trên khóe miệng lại lộ ra một nụ cười khổ. Văn phòng của Chu Quân Hào thật sự được trang hoàng không thể, bất kể là vách tường hay trần nhà, sàn nhà tất cả đều dùng loại đắt tiền, ngay cả các đồ dùng trong văn phòng cũng đều là hàng hiệu. Lúc này, phó chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Quách Tường Thanh gõ cửa đi vào, vẻ mặt cười nói: "Chủ tịch Liêu, ngài xem hôm nay vừa mới nhậm chức, đối với ứng cử viên trước thư ký đã xác định trước hay là chờ một chút?" Liêu Kinh Vũ cười: "Cứ chờ một chút rồi nói sau. Hai ngày nữa là trung thu rồi, việc chọn thư ký thì đợi qua trung thu rồi tính." "Ồ đúng rồi, đồng chí Quách Trường Thanh, anh thông báo cho các phó chủ tịch thành phố 9 giờ sáng mai đến phòng họp Ủy ban nhân dân thành phố tập hợp. Tôi định gặp mặt các phó chủ tịch thành phố một lần, gọi là hội nghị chủ tịch thành phố, thảo luận một chút sau này chúng ta sẽ phát triển thành phố Lam Sơn như thế nào." Quách Trường Thanh lập tức gật đầu đi ra ngoài thông báo, mà Liêu Kinh Vũ thì ngồi trên ghế cẩn thận nghiên cứu những tài liệu Chu Quân Hào vừa bàn giao. Những tài liệu này tỉ mỉ rõ ràng hơn so với khi hắn đảm nhiệm bí thư đảng ủy công an sưu tập được. Thông qua những tài liệu này, hắn có thể hiểu biết thêm rất nhiều về tình hình thực tế của thành phố Lam Sơn. Không nhìn không biết, vừa thấy đã giật mình, nhất là đối với kết quả thống kê liên quan về kinh tế của thành phố Lam Sơn. Liêu Kinh Vũ chỉ tùy ý quét mắt một cái cũng cảm giác được GDP thực tế của Lam Sơn kém hơn nhiều so với con số thống kê. Nếu từ con số thống kê mà xem, năm ngoái GDP của thành phố Lam Sơn là hơn 30 tỷ, nhưng khi Liêu Kinh Vũ phân tích từ tình hình thực tế, GDP thực tế của thành phố Lam Sơn chỉ khoảng hơn 20 tỷ. Nói cách khác, trong con số thống kê 30 tỷ này có gần một nửa là số khống. Từ đó hắn cuối cùng cũng có thể hiểu được vì sao Chu Quân Hào và Nhiều Cực Đống đều không tin mình có thể đem kinh tế thành phố Lam Sơn phát triển. Càng xem, Liêu Kinh Vũ càng cảm thấy tâm thật lạnh. Tuy nhiên, sau khi xem xong, Liêu Kinh Vũ ngược lại mỉm cười. Kinh tế thành phố Lam Sơn tuy rằng thối nát, nhưng việc này chưa hẳn là xấu, bởi vì nếu như kinh tế thành phố Lam Sơn thực sự yếu kém, nếu hắn muốn dựa theo ý của mình mà phát triển, khả năng cần phá vỡ một ít đào cản và quy hoạch vốn có. Hiện tại thì hay rồi, tuy rằng cũng có một chút đào cản, nhưng thật ra lại rất đơn giản. Có những thời điểm, nhìn vấn đề nên nhìn cả hai mặt. Xem một chút, một kế hoạch khổng lồ dần phác họa trong đầu Liêu Kinh Vũ. 9 giờ sáng hôm sau, hội nghị chủ tịch thành phố Lam Sơn lần đầu tiên sau khi điều chỉnh bộ máy chính thức bắt đầu. Liêu Kinh Vũ ngồi trên ghế chủ trì, ánh mắt đảo qua một lượt trên mặt các vị phó chủ tịch thành phố. Thành phố Lam Sơn có tổng cộng 7 phó chủ tịch. Dựa theo xếp hạng trong nội bộ Ủy ban Nhân dân, Liêu Kinh Vũ tất nhiên là đứng thứ nhất. Xếp hạng 2 và 3 theo thứ tự là phó chủ tịch thường trực Hà Vũ Tường và Ủy viên Thường vụ Thành ủy, phó chủ tịch thành phố Chu Tiến Hiểu. Phó chủ tịch xếp thứ 4 đến thứ 8 lần lượt là Trương Chí Cương, Lư Lợi Quần, Vương Lệ Hoa, Tôn Gia Thành, Dương Hiếu Đông. Trong số 7 phó chủ tịch thành phố có một người là nữ. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ đảo qua mặt mọi người. Từ bề ngoài hắn không phát hiện điều gì khác thường. Mỗi vị phó chủ tịch đều đến đúng giờ, cũng không có gặp qua cục diện cố ý đến chế hoặc gây khó khăn. Ở vị trí cuối cùng ngồi một người đàn ông không thuộc danh sách phó chủ tịch thành phố. Người này là phó trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Lý Hoành Kiệt. Đối với Lý Hoành Kiệt, Liêu Kinh Vũ cũng không xa lạ gì. Khi mình còn làm ở cục công an thành phố, Chu Quân Nào từng phái Lý Hoành Kiệt đến phụ trách giám sát tổ chuyên án. Từ chuyện đó, Liêu Kinh Vũ có thể biết được rõ ràng Lý Hoành Kiệt này tuyệt đối là thân tín của Chu Quân Hào. Nhất là hiện tại, trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Ngọc Vinh đã theo Chu Quân Hào đến thành ủy, kiêm nhiệm phó trưởng ban thư ký và tránh văn phòng thành ủy. Hiện tại chức vụ trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố đã trống. Nếu như theo trình tự lần lượt bổ sung, như vậy Lý Hoành Kiệt là phó trưởng ban thứ nhất. Theo lý thuyết, hẳn là sẽ lên thay. Liêu Kinh Vũ cười lạnh một chút. Mặc kệ Lý Hoành Kiệt biểu hiện thế nào, Trinh Bình không có khả năng để gã lên đảm nhiệm trưởng ban thư ký. Dù sao, đối với chủ tịch thành phố, có hai vị trí mấu chốt là phải nắm trong tay. Một là trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố, hai là chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố. Ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Liêu Kinh Vũ. Lập tức, Liêu Kinh Vũ đem sự chú ý đặt trên mấy người phó chủ tịch. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười nói. Các đồng chí, từ nay về sau, tám cá nhân chúng ta sẽ đoàn kết một chỗ, dẫn dắt chính phủ thành phố phát triển về phía trước. Mọi người lúc trước cũng đã từng gặp mặt, không cần mất thời gian giới thiệu qua nữa. Chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề đi. Mục tiêu lần này của Ủy ban Nhân dân thành phố là vô cùng rõ ràng, chính là phải buông tay buông chân đi phát triển kinh tế. Trong hội nghị thường vụ thành ủy, tôi cũng đã hứa hẹn, tôi tin là mọi người đều biết rồi, không biết mọi người có suy nghĩ gì, xin hãy hăng hái phát biểu ý kiến. Nói xong, Liêu Kinh Vũ mỉm cười nhìn mọi người. Nhưng mà Liêu Kinh Vũ sau khi nói xong, trong phòng họp một mảnh trầm mặc, tất cả mọi người đều cúi đầu, hoặc giờ vờ nhăn nhó suy nghĩ, hoặc là nâng chén trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, còn có người trực tiếp nhìn lên trần nhà, như thể trên đó có tiết mục TV rất phấn khích. Suốt 2 phút đồng hồ, phòng họp lặng ngắt như tờ, không có bất kỳ người nào hưởng ứng. Tẻ ngắt, tuyệt đối tẻ ngắt. Giờ này khắc này, Liêu Kinh Vũ ý thức được, tuy đằng Chu Quân Nào đã không còn là chủ tịch thành phố Lam Sơn nữa, nhưng lực ảnh hưởng đối với Ủy ban Nhân dân thành phố vẫn lớn như cũ. Lấy thực lực của chính mình, hiện tại chỉ sợ rất khó làm lung lay lực ảnh hưởng đó. Liêu Kinh Vũ đã gặp phải một nhiệm vụ vô cùng gian khổ. Chính mình nếu muốn trong vòng một năm có thể thúc đẩy nền kinh tế Lam Sơn đứng lên, chỉ dựa vào khả năng của chính mình thì khẳng định là không được. Nhất định phải có một ít cán bộ có thể thật sự chấp hành chỉ thị của mình. Chỉ có như vậy, mọi người đồng tâm hiệp lực, kinh tế thành phố Lam Sơn mới có thể phát triển. Cho nên, nếu muốn đạt tới mục tiêu này, chính mình phải đoàn kết được tất cả Ủy ban Nhân dân, ít nhất phải nắm được quyền chủ đạo trong cuộc họp chủ tịch thành phố. Nhưng hiện tại, không ngờ chẳng có một phó chủ tịch thành phố nào hưởng ứng mình. Nếu loại tình huống này cứ tiếp tục kéo dài, chỉ sợ chính hắn một chủ tịch thành phố sẽ trở thành tư lệnh tay không. Đến lúc đó, cho dù mình có tài hoa hơn người, cũng không thể hoàn thành được nhiệm vụ. Làm sao bây giờ? Tiếp theo mình nên làm gì bây giờ? Phải làm thế nào mới có thể tạo lập được uy tín ở Ủy ban Nhân dân thành phố? Ngay khi Liêu Kinh Vũ sâu trong nội tâm không ngừng tính toán, các phó chủ tịch thành phố này cũng đều đang dự tính. Có người tính toán xem Liêu Kinh Vũ làm cho hê, có người tính toán xem biểu hiện của Liêu Kinh Vũ thế nào. Lúc này mỗi người đều mơ tưởng trong thời gian ngắn nhất có thể lấy được càng nhiều tin tức, do đó có thể đưa ra lựa chọn đội ngũ một cách chính xác nhất. So với nỗi lo lắng trong lòng Liêu Kinh Vũ, lúc này phó chủ tịch thường vụ thành phố Hà Vũ Tường là thoải mái nhất. Từ sau khi Chu Quân Nào lên đảm nhiệm chức bí thư thành ủy, y đã cảm thấy người tới tìm mình làm việc trước đó ngày càng nhiều. Một số phó chủ tịch thành phố khi gặp mình, nụ cười trên mặt cũng ngày một khiêm tốn. Đó chính là vì sức mạnh của quyền lực, đó chính là kết quả khi mình đã đứng ở đội ngũ chính xác. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, càng huống hồ mình đã từng là trợ thủ của Chu Quân Hào. Mặc dù lần này trong việc điều chỉnh nhân sự không được đề bạt, nhưng y vẫn tin tưởng có sự giúp đỡ của bí thư Chu Quân Hào, quyền lực của mình trong Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ ngày càng lớn mạnh, uy tín ngày càng cao. Tới khi đó, một khi một lần nữa có cơ hội cần được cân nhắc, mình nhất định sẽ được thăng chức. Còn bây giờ mình cần phải làm chính là cố gắng hết những gì có thể, liên hợp với tất cả các lực lượng có thể liên hợp, tổ thành một trận tuyến thống nhất để chèn ép uy quyền của Liêu Kinh Vũ trong nội bộ Ủy ban Nhân dân thành phố, để hắn không có được chỗ đứng vững chắc trong ủy ban. Nếu ngay cả chỗ đứng vững chắc trong Ủy ban Nhân dân thành phố cũng không thể làm được, Liêu Kinh Vũ sao có thể phát triển được kinh tế? Muốn phát triển kinh tế có lẽ là phải cần tới nhân tài, cần tới sự ủng hộ về tài chính. Hiện giờ rất nhiều ban ngành quan trọng đều nằm trong tay mình, đặc biệt là Cục Tài chính. Bình thường chính là Phó Chủ tịch Thường trực thành phố mình quản lý, mà Cục trưởng Cục Tài chính cũng là thân tín của mình và Chu Quân Hào. Không có những tài nguyên này, Liêu Kinh Vũ muốn phát triển kinh tế ở thành phố Lam Sơn e là cũng chỉ là chiếc bánh vẽ mà thôi. Càng nghĩ, Hà Vũ Tường càng đắc ý. Y hầu như đã thấy được tương lai không lâu nữa, Liêu Kinh Vũ sẽ ủ đũ mà rời khỏi thành phố Lam Sơn. Thấy mình dưới sự ủng hộ của Chu Quân Hào được đề bạt lên vị trí của Liêu Kinh Vũ, cùng Chu Quân Hào liên thủ lại là mưa làm gió ở thành phố Lam Sơn. Nhân sinh đắc ý, đừng để kim tôn đối nguyệt. Trong lúc bất chi bất giác, vẻ mặt Hào Vũ Tường bỗng hiện lên nụ cười. Liêu Kinh Vũ đang trong trạng thái trầm mặc nhìn vẻ mặt bỗng cười của Hào Vũ Tường, thấy ánh mắt đó của y có chút mê ly, trong lòng thầm đoán ra vài phần tâm tư của con người này. Chỉ sợ là lúc này con người này đã rơi vào trong ảo tưởng nào đó rồi. Nghĩ tới đây, Liêu Kinh Vũ bỗng lên tiếng. Ha ha, nếu bây giờ mọi người đều không muốn bày tỏ thái độ về vấn đề phát triển kinh tế, vậy thì vấn đề này chúng ta tạm thời gác sang một bên, chờ sau khi nghỉ Tết Trung Thu trở lại sẽ thảo luận tiếp. Tôi hy vọng tới khi đó các vị ở đây có thể đưa ra ý kiến của mình. Đương nhiên, thân là chủ tịch mới, do vì tôi không hiểu hết tình hình của mọi người, cho nên từ nay về sau sẽ phân công lại phó chủ tịch thành phố. Tôi sẽ lấy ý kiến của mọi người về vấn đề kinh tế là một tham khảo quan trọng để phân công phó chủ tịch thành phố trong cuộc họp lần sau. Tôi tin mọi người cũng hiểu, nhiệm vụ chính của Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta chính là phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao mức sống cho người dân. Cho nên một phó chủ tịch thành phố không hiểu biết về kinh tế, không thể phát triển kinh tế, không biết thao tác thế nào trong hàng ngũ Ủy ban Nhân dân chúng ta chắc chắn là bị biến hóa. Điểm này có lẽ tôi cũng nên nói đó trước, hy vọng trong lòng mọi người đều hiểu, tới khi đó đừng trách tôi không nói trước với mọi người. Nói từ đây, Liêu Kinh Vũ cầm ly nước trên bàn lên uống một ngụm lớn, đồng thời cũng cho mọi người dưới hiện trường thời gian phản ứng. Lúc này các phó chủ tịch thành phố trong vòng họp đều trợn mắt nhìn nhau. Khi nhìn về phía Liêu Kinh Vũ, ánh mắt đầy vẻ khiếp sợ và nghi ngờ. Họ không ngờ vị quyền chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ này mới lên nhậm chức, ngay cả mông cũng chưa ngồi nóng chỗ, vị trí cũng chưa ổn định, ngay đầu tiên đã nhắc tới việc phải phân công lại các phó chủ tịch thành phố. Con người này liệu có phải óc lừa không, hay là đầu bị kẹt cửa, sao làm việc lại không đáng tin như thế chứ? Thói quen làm việc của Ủy ban Nhân dân thành phố Lam Sơn nhiều năm rồi, bất kỳ vị chủ tịch thành phố nào lên chức, không ai lại tiến hành điều chỉnh ngay lại phó chủ tịch thành phố. Điểm này không cần phải nghi ngờ. Bất kỳ vị chủ tịch thành phố nào muốn điều chỉnh công tác phó chủ tịch thành phố đều phải có được chỗ đứng ổn định. Chỉ ít cũng phải chờ sau khi bỏ đi chức quyền đó mới bắt tay vào việc này. Bởi vì nếu ngay cả vị trí cũng không ổn định mà đã vội vàng ra tay, làm như vậy rất dễ động tới kẻ địch, cũng rất dễ khiến cho người bị đánh bại phản công kịch liệt. Tới khi đó, ngộ nhỡ vào thời khắc quan trọng có người làm loạn, dẫn tới chức quyền đó không thể được bỏ đi, điều đó không những sẽ khiến người ta bị mất mặt, tiền đồ cá nhân e là cũng sẽ bị biến mất. Dù sao một chủ tịch thành phố ngay cả chức quyền cũng không thể bỏ đi được thì ai tin vào năng lực của anh chứ, ai dám trọng dụng anh chứ? Đây gần như là một quy tắc ngầm, nhưng Liêu Kinh Vũ lại không đi theo nguyên tắc ngầm này. Không ngờ vừa mới lên nhậm chức đã muốn điều chỉnh công việc của các phó chủ tịch. Con người này rốt cuộc là đang muốn điều chỉnh hay là muốn gây sóng gió đây? Trong khoảng thời gian ngắn, tâm tư của mọi người bắt đầu xáo trộn. Ánh mắt nhìn về Liêu Kinh Vũ, cũng đã thấy được vài phần khiếp sợ. Con người này thực sự không làm theo lý rồi, thực là quá khiến người ta phải vất vả. Nhưng cũng may khiến người ta cảm thấy có chút yên tâm, chính là Liêu Kính Vũ không nói muốn lập tức tiến hành điều chỉnh phó chủ tịch, mà chờ sau Tết Trung Thu trở lại mới suy nghĩ tới điều này. Điều này đã cho mọi người thời gian đủ để suy nghĩ. Không thể không nói, mặc dù trong lòng mọi người lúc trước còn có chút hoài nghi đối với Liêu Kính Vũ, thậm chí còn suy nghĩ xem có nên đứng đối lập hay không, nhưng sau khi Liêu Kính Vũ bỗng nhiên đề xuất phân công lại phó chủ tịch, trong lòng các vị phó ở cuộc họp phần lớn đều có chút nghi ngờ. Dù sao Liêu Kính Vũ dù có vô năng, dù sau một năm nữa hắn cũng sẽ vừa rời đi, nhưng trong khoảng thời gian một năm này, nếu Liêu Kính Vũ thực sự muốn điều chỉnh phân công phó chủ tịch, vậy thì sau một năm Liêu Kính Vũ đi rồi, sau khi chủ tịch thành phố mới lên đốt cuộc phải làm thế nào, điểm này không ai có thể biết đó được. Nhưng có một điểm là chắc chắn, đó chính là dù Liêu Kính Vũ đi rồi, chủ tịch thành phố mới muốn điều chỉnh phân công, đó cũng là chuyện của nửa năm sau nữa. Quay đi quay lại, thời gian nửa năm cũng sẽ trôi đi, thời gian nửa năm trong chốn quan trường cũng đủ để thay đổi rất nhiều việc, thậm chí còn là vận mệnh tiền đồ của một phó chủ tịch thành phố. Lúc này, không có ai muốn mình không được như mong muốn trong việc phân công. Dù sao, một khi đã không được như mong muốn, muốn quay trở lại không dễ như vậy. Hòn đá ném đi nổi lên ngàn lớp sóng. Liêu Kính Vũ mới lên nhậm chức quan mới, bó đuốc đầu tiên châm lên dù là cũ, nhưng hiệu quả lại tương đối tốt, khiến cho những phó chủ tịch thành phố ai nấy đều không thể không ép mình suy nghĩ lại lập trường. Còn Hà Vũ Tường trước đây vất vả sắp xếp bố cục, muốn để cho Liêu Kính Vũ một uy thế phủ đầu, tiếp theo bị phá sản hoàn toàn rồi. Bởi vì ai cũng không muốn trong thời khắc quan trọng này đắc tội với Liêu Kính Vũ. Dù muốn đắc tội, đó cũng là chờ tới sau khi phân công phó chủ tịch xong rồi mới có thể xem xét tới. Liêu Kính Vũ uống một ngụm trà, sau đó lại ngẩng đầu lên. Không khí trong phòng đã có cảm giác hoàn toàn là nóng lạnh lưỡng trọng. Rất nhiều phó chủ tịch thành phố ánh mắt nhìn Liêu Kính Vũ đã thêm vài phần lấy lòng. Đó chính là sức hấp dẫn của quyền lực, đó chính là thủ đoạn cao minh. Một người cán bộ nếu chỉ có quan chức cao lại không có thủ đoạn cao minh, vậy thì hắn ta cũng không thể làm ra được thành tích gì hay ho. Bởi vì bất kỳ lúc nào, bất kỳ chức vụ nào, cạnh tranh đều rất khốc liệt. Đối với quyền lực không có bất kỳ ai ngại ít, mà đều cảm thấy quyền lực của mình không đủ. Cho nên dù anh là nhân vật số 1, nếu không biết cách vận dụng hợp lý quyền lực trong tay mình, không có đủ thủ đoạn, vậy thì bị người khác khống chế cũng không phải là điều không thể. Ngược lại, nếu anh là nhân vật số 2, nếu có thể vận dụng được quyền lực trong tay mình, cũng có thể vì người dân mà làm được rất nhiều việc. Liêu Kính Vũ cười nhìn mọi người trầm giọng nói: được rồi, nếu bây giờ không bàn về chuyện phát triển kinh tế, chúng ta có thể bàn về việc điều chỉnh nhân sự trong Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta vậy. Tôi vừa mới lên nhậm chức, chức vị của Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố này cần một người quen với phong cách làm việc của tôi mới đảm nhiệm. Cho nên tôi định sẽ điều động đồng chí Vi Vĩnh Hậu, Chánh văn phòng Cục Công an thành phố của tôi trước đây tôi đảm nhiệm chức vụ Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng thời đảm nhiệm chức vụ Phó trưởng ban thư ký của Ủy ban Nhân dân thành phố. Còn về chức vụ trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố đang được lựa chọn. Do trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố tiền nhiệm, đồng chí Đồng Học Vinh đã bị điều sang thành ủy, cho nên chức vụ này cũng đã bị khuyết. Phải chọn một trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố mới. Về việc chọn người này, mọi người có thể phát biểu ý kiến của mình, đề bạt người mà các anh quan tâm. Chúng ta thảo luận xong sẽ báo cáo lên Thường vụ thành ủy và các cơ quan hữu quan phê chuẩn. Liêu Kính Vũ nói xong những lời này, không khí trong phòng họp lại một lần nữa biến đổi. Không ai ngờ Liêu Kính Vũ vừa lên đã quyết định chọn ứng cử viên Chánh văn phòng. Nhưng hắn làm vậy, các phó chủ tịch thành phố khác cũng hiểu. Bất kỳ người nào lên nhậm chức chủ tịch thành phố đều không để lại vị trí Chánh văn phòng mà mình không tín nhiệm lại. Cho nên hắn trực tiếp đề bạt người của mình lên, không có gì đáng trách cả. Nhưng họ không ngờ Liêu Kính Vũ lại chọn ứng cử viên của vị trí trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố trực tiếp từ cuộc họp. Hơn nữa còn để mọi người đề bạt và thảo luận. Như vậy tâm tình của mọi người đều không còn như trước được nữa. Bởi vì mọi người đều rất hiểu Liêu Kính Vũ dù đã kéo một Chánh văn phòng về tay mình, đối với ứng cử viên của trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố cũng không ép buộc và thúc ép như vậy. Nếu hắn đã đưa ra để mọi người đề bạt, cho thấy hắn không có ứng cử viên thích hợp. Lúc này nếu ứng cử viên của ai đề bạt có thể khiến cho Liêu Kính Vũ hài lòng, Vậy thì tính khả năng trở thành trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố là rất lớn. Mà một khi trở thành trưởng ban thư ký, tiến độ của người đó chắc chắn là rất thuận lợi. Thân là một phó chủ tịch thành phố, ai không có vài ba người bạn thân hoặc người trong cùng mạng lưới chứ? Đặc biệt là một phó trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố đều tương ứng với phó chủ tịch thành phố. Nếu phó chủ tịch thành phố hài lòng với phó trưởng ban thư ký mà mình phục vụ, đề bạt một chút cũng là một ân tình. Có được ân tình này rồi, từ nay về sau rất nhiều chuyện làm cũng sẽ thuận lợi hơn. Lúc này, mỗi phó chủ tịch thành phố đều bắt đầu xoa tay nóng lòng muốn thử. Trong lòng cũng đã tính toán rốt cục mình nên đề cử ai lên đảm nhiệm chức vụ trưởng ban thư ký của Ủy ban Nhân dân thành phố này. Một cuộc cạnh tranh khốc liệt bắt đầu lan tràn trong phòng họp. Ánh mắt Liễu Kinh Vũ nhìn quanh một lượt khắp phòng họp. Thấy trên mặt mọi người gần như đã thể hiện rõ sự đề phòng. Trên mặt lộ đó nụ cười thản nhiên. Hắn biết chiều này của hắn đã thành công rồi. Liễu Kinh Vũ rất vui. Trong lòng Hà Vũ Tường lại bắt đầu chửi thầm. Còn mẹ nó, Liễu Kinh Vũ, tiểu tư mày cũng quá âm hiểm rồi. Nghĩ tới đây, Hà Vũ Tường là người đầu tiên đứng lên nói. Chủ tịch Liêu, tôi đề cử một người nhé. Tôi cho rằng phó trưởng ban thư ký hiện nay, đồng chí Lý Hoàng Kiệt rất tốt. Anh ta hiện là phó trưởng ban thư ký xếp hạng đầu tiên trong hàng ngũ Ủy ban Nhân dân thành phố. Trước đây khi đồng chí Đồng Ngọc Vinh chưa tới, nhiều việc của phòng thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố đều là do anh ta toàn quyền phụ trách. Hơn nữa đồng chí Lý Hoàng Kiệt là người thành thực đáng tin, xử lý công việc rất hợp tình hợp lý, làm việc chăm chỉ, thận trọng, từ trước đến giờ không xảy ra bất kỳ sai sót nào. Cho nên dù là về năng lực làm việc hay là xét về bối cảnh, đồng chí Lý Hoàng Kiệt đều là ứng cử viên số 1, hoàn toàn xứng đáng. Trong lúc nói chuyện, Hà Vũ Tường trực tiếp nói ra định tính của Lý Hoàng Kiệt. Theo ý của y, Lý Hoàng Kiệt có điều kiện tốt như vậy, nếu không chọn anh ta làm trưởng ban thư ký thì quả là có chút không thỏa đáng lắm. Nghe thấy Hà Vũ Tường nói như vậy, các phó chủ tịch thành phố khác đều ưu siêu. Họ có hiểu tính của Hà Vũ Tường, một khi y đã đưa ra thế cơ này, đó chính là tình thế bắt buộc với vị trí này rồi. Dù là chủ quân nào làm chủ tịch thành phố, một khi Hà Vũ Tường đưa ra tình huống này, chủ quân nào cũng phải nhận Hà Vũ Tường ba phần. Bởi vì bình thường Hà Vũ Tường rất ủng hộ công việc của chủ quân Hào, nhưng nếu y đã đưa ra loại tư thế khẳng định này, cũng có nghĩa là y rất coi trọng vị trí này. Nếu ai muốn tranh giành với y sẽ liều mạng với người đó. Hơn nữa, Hà Vũ Tường lại là phó chủ tịch thường vụ thành phố, quản lý bộ phận nòng cốt này của Cục Tài chính, lại là ủy viên thường vụ thành ủy. Những phó chủ tịch thành phố bình thường này, bọn họ căn bản không thể đấu với Hà Vũ Tường được. Càng huống hồ, hiện giờ Lý Hoàng Kiệt lại đang ngồi trong phòng họp. Nếu lúc này mình ra mặt phản đối, một khi Lý Hoàng Kiệt thực sự được đề bạt lên vị trí trưởng ban thư ký, chắc chắn anh ta sẽ nhớ mối hận này. Tới khi đó, ngày tháng còn lại của mình chắc chắn là sẽ rất vất vả. Trong chốn quan trường, tôn chỉ của đất nhiều người đều là trồng hoa ít trồng gai, nhiều bạn bè, nhiều con đường, nhiều oan gia, nhiều bức tường. Cho nên lúc này trong lòng các vị phó chủ tịch thành phố, dù không hài lòng với phương án này của Hà Vũ Tường, nhưng cũng không còn cách nào khác. Ai bảo người ta có chỗ dựa là bí thư thành ủy hiện nhiệm chứ? Quan lớn một cấp đè chết người, nhẫn nhịn một chút đi. Thấy mọi người vốn có chút kích động mà nóng lòng muốn thử đều đã dịu xuống, thay vào đó là dáng vẻ kiềm chế. Trên mặt Hà Vũ Tường cười thản nhiên, y tin chỉ cần các phó chủ tịch thành phố khác không có ý kiến gì, Liễu Kinh Vũ e là cũng không thể nói thêm gì được nữa. Lúc này Lý Hoàng Kiệt ngồi phía sau cùng, trong lòng thầm vui mừng, đặc biệt là sau khi y thấy những phó chủ tịch thành phố khác đều không có biểu hiện gì, gã cảm thấy tim mình đập nhanh, hai tay nắm chặt lại, trong lòng bắt đầu kích động gào lên. Lý Hoàng Kiệt mình sắp chuyện tránh rồi, mình sắp thành trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố rồi, từ nay về sau quyền lực của mình càng lớn hơn. Tuy nhiên, vẻ đắc ý của gã vừa mới nổi lên, đã nghe thấy Liễu Kinh Vũ bình thản nói. Tôi thấy đồng chí Lý Hoàng Kiệt không thích hợp. Lại là ném đá xuống mặt hồ đáng yên à. Các phó chủ tịch thành phố khác lần lượt nhìn về phía Liễu Kinh Vũ. Họ muốn biết vì sao Liễu Kinh Vũ lại bỗng nhiên nói ra một câu như vậy. Mà lúc này, Lý Hoàng Kiệt đang trong tâm trạng phân chấn lại giống như cảm thấy có một gáo nước lạnh tạt vào mặt. Sự kích động đó bỗng nhiên dịu xuống. Trong mắt nhìn về Liễu Kinh Vũ đầy vẻ oán độc. Hà Vũ Tường không khỏi nhíu mày. Chủ tịch Liêu, anh đây là có ý gì? Liêu Kinh Vũ vẫn bộ dạng như cũ nói: "Thời gian tôi làm việc ở Cục Công an thành phố Lam Sơn, trong thời gian phá án quy định đã có quen biết với đồng chí Lý Hoành Kiệt. Từ khi đó, tôi và đồng chí Lý Hoành Kiệt tiếp xúc với nhau. Từ biểu hiện của đồng chí Lý Hoành Kiệt cho thấy anh ta không thích hợp đảm nhiệm chức vụ trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân thành phố này. Theo tôi thấy, tính cách của đồng chí Lý Hoành Kiệt khá nóng bội, làm việc khá lỗ mãng, làm người khá khoa trương, đối với lãnh đạo thiếu sự tôn kính cần thiết. Tôi thấy như vậy đi, đồng chí Lý Hoành Kiệt không nên làm việc ở phòng thư ký Ủy ban nhân dân thành phố, trực tiếp điều xuống làm việc ở phòng nghiên cứu Ủy ban nhân dân thành phố. Trước tiên nên tới đó để rèn luyện tâm tính, học tập và nắm bắt chính sách của nhà nước, rèn luyện trí tuệ và lòng khoan dung, chờ tới khi có cơ hội thích hợp sẽ nghiên cứu trọng dụng." Liêu Kinh Vũ nói xong, Hà Vũ Tường khi đó tức đến nắm chặt tay tay lại, tức giận nhìn Liêu Kinh Vũ nói với giọng đầy bất mãn: "Chủ tịch Liêu, tôi không đồng ý. Biểu hiện của đồng chí Lý Hoành Kiệt tốt như vậy, sao anh có thể đánh giá như vậy được? Tôi thấy đồng chí Lý Hoành Kiệt rất phù hợp ứng tuyển vào vị trí trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân thành phố." Trong lúc nói chuyện, Hà Vũ Tường tức giận và kích động, hơi nhổm người lên, hận là không thể đứng dậy tát vào mặt Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: "Đồng chí Hà Vũ Tường, đồng chí có chút kích động rồi, ngồi xuống đi. Anh nhìn anh xem, thân là một phó chủ tịch thường vụ thành phố, sao có thể kích động như vậy chứ? Hơn nữa, Ủy ban nhân dân thành phố chúng ta là một tập thể, dù anh là nhân vật số 2 của Ủy ban nhân dân thành phố, nhưng anh làm việc cũng phải nghe theo ý kiến của mọi người chứ, đúng không? Anh vừa rồi không có chú ý tới, khi anh đưa tên đồng chí Lý Hoành Kiệt lên đảm nhiệm trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân thành phố, biểu hiện của mọi người có bằng lòng không? Đồng chí Hà Vũ Tường à, chúng ta thân là lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban nhân dân, phải lắng nghe ý kiến của các đồng chí. Không tin anh hỏi thử xem, người đồng ý cho đồng chí Lý Hoành Kiệt đảm nhiệm chức trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân thành phố có mấy người? Đồng ý với ý kiến này xin giơ tay." Nói xong, Liêu Kinh Vũ liếc mắt nhìn về phía mọi người. Ánh mắt Hà Vũ Tường cũng liếc nhìn một lượt mọi người trong phòng họp, y hy vọng có thể có phó chủ tịch thành phố đứng lên ủng hộ ý kiến của y. Tuy nhiên, chờ sau khi ánh mắt của y quét một lượt qua từng người, thấy đó một bầu không khí im lặng. Vừa rồi, thái độ của Hà Vũ Tường thực sự là quá kiêu ngạo rồi, quá là ép người rồi. Tư thái ngạo nghễ đó của y đã đắc tội với rất nhiều người. Lúc trước, khi Chu Quân Hào làm chủ tịch thành phố, do quan hệ hợp tác giữa Chu Quân Hào và y quá tốt, cộng thêm quan hệ lợi ích giữa hai người cũng khá dễ điều chỉnh, cho nên trong một số việc, Chu Quân Hào đối với y khá nhân nhượng. Khi đó, có nhân vật số 1 Chu Quân Hào này trấn thủ, những người khác chắc chắn phải bán mặt cho Hà Vũ Tường rồi. Nhưng hoàn cảnh bây giờ đã khác. Liêu Kinh Vũ phủ định ý kiến của Hà Vũ Tường, mán lại không có ứng cử viên của mình. Điều này rõ ràng là để mọi người đề bạt ứng cử viên của mình, tạo điều kiện cho mọi người rồi. Càng huống hồ Liêu Kinh Vũ đây không phải là đề nghị chuyển Lý Hoành Kiệt đi sao? Chỉ cần Lý Hoành Kiệt đi rồi, sức ảnh hưởng của Hà Vũ Tường với trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân thành phố cũng lập tức giảm xuống rất nhiều. Tới khi đó, quyền lực nội bộ Ủy ban nhân dân thành phố chắc chắn là sẽ được điều chỉnh lại rồi. Đây có lẽ là cơ hội xa vời của các vị phó chủ tịch thành phố mà trước đây không bao giờ nghĩ tới. Nhưng từ sau khi Liêu Kinh Vũ lên nhậm chức lại có được cơ hội tốt như vậy. Cho dù Liêu Kinh Vũ chỉ làm việc ở thành phố Lam Sơn một năm, chỉ ít trong một năm này họ đều có thể đạt được cơ hội và vị trí rất tốt. Chỉ cần vị trí ổn định rồi, dù là Liêu Kinh Vũ ra đi, chủ tịch thành phố mới tới cũng không thể dễ dàng động tới được lợi ích của bọn họ. Càng huống hồ Liêu Kinh Vũ chỉ là hỏi ai tán thành với đề nghị của Hà Vũ Tường thì giơ tay. Họ chỉ cần giữ im lặng là có thể đạt được cơ hội rất tốt rồi. Cho nên lúc này không ai ngốc mà giơ tay lên, không ai lại bỏ qua lợi ích của mình. Thấy trong phòng họp im lặng, tim Hà Vũ Tường dần nguội lạnh. Còn Lý Hoành Kiệt lại càng cảm thấy thê lương hơn. Gã không ngờ vị trí phó trưởng ban thư ký của mình ở Ủy ban nhân dân thành phố làm lâu như vậy, thoáng chốc kết quả chỉ vì một câu nói này của Liêu Kinh Vũ không chỉ chuyển sang vô vọng mà còn bị điều sang phòng nghiên cứu. E là từ nay về sau tiến độ của mình đã chấm hết rồi. Lúc này Hà Vũ Tường mới ý thức được, dù những phó chủ tịch thành phố bình thường không phải là ủy viên thường vụ thành ủy, nhưng trong Ủy ban nhân dân thành phố một mẫu ruộng còn có 3 phần đất, những người này cũng không nên đắc tội một cách dễ dàng. Mặc dù họ không thể giúp mình trên con đường sự nghiệp, nhưng vào thời khắc quan trọng lại có thể kiềm chế mình. Xem ra lần này mình đề bạt Lý Hoành Kiệt có chút hơi nóng bội rồi, quá hấp tấp muốn giải quyết mà đắc tội với mọi người. Lúc này Hà Vũ Tường quả thực có chút hối hận. Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: "Đồng chí Hà Vũ Tường, anh thấy thế nào? Nhiều phó chủ tịch thành phố ở hiện trường như vậy, một người ủng hộ anh cũng không có. Điều này chứng tỏ đồng chí Lý Hoành Kiệt trong Ủy ban Nhân dân thành phố không được các phó chủ tịch thành phố tin tưởng. Cho nên đồng chí Lý Hoành Kiệt trực tiếp điều tới phòng nghiên cứu rèn luyện một thời gian đi." Nói xong, ánh mắt Liêu Kinh Vũ nhìn một lượt các phó chủ tịch thành phố khác, bình thản nói: "Như vậy đi, các vị ngồi đây. Vị nào có người thích hợp làm trưởng ban thư ký đều có thể nói ra. Mọi người từ từ thảo luận. Về phần ứng cử viên trưởng ban thư ký này thì sao? Phải được đa số các vị có mặt ở đây ủng hộ mới được." Nói một câu đã khiến cho tinh thần của mọi người ở hiện trường phấn chấn hẳn lên. Nghe thấy Liêu Kinh Vũ trực tiếp dùng biểu hiện của mọi người để phủ định ý kiến của mình, Hạ Vũ Tường tức giận nghiến chặt răng lại, nhưng cũng không thể làm được gì. Dù sao Liêu Kinh Vũ bây giờ là đánh bỏ thái độ của mọi người để nói chuyện. Nếu y dám phủ định ý kiến của mọi người, chẳng khác nào đối địch với mọi người. Thân là một cán bộ lâu năm, đối với thái độ của mọi người, y đương nhiên là phải rõ ràng thôi. Cho nên lúc này y còn thực sự không dám đắc tội với những người này, cho dù chức quyền của y còn lớn hơn những người này rất nhiều. Lúc này buồn bực nhất phải nói tới Lý Hoành Kiệt, cũng có thể nói là xấu hổ nhất. Bây giờ gã ở lại cũng không được, mà đi cũng không xong. Nhưng có chút lại có thể khẳng định, vị trí trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố này đã không có chút liên hệ gì với gã nữa rồi. Bây giờ gã đang hận Liêu Kinh Vũ. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ liếc nhìn mọi người, bình thản nói: "Mọi người đều nói ra đi, các đồng chí có ứng cử viên thế nào? Đồng chí Dương Hiểu Đông, anh nói đi, trong lòng anh thấy ai thích hợp để bạt vào vị trí trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố nhất?" Dương Hiểu Đông là một người xếp vị trí sau cùng trong hàng ngũ phó chủ tịch thành phố. Lúc này thấy Liêu Kinh Vũ muốn mình phát ngôn trước, trên mặt Dương Hiểu Đông có chút kinh ngạc, cũng có chút bất ngờ. Bởi vì vị trí phó chủ tịch thành phố này, anh ta không phải là vị phó chủ tịch thành phố sinh và lớn lên ở đây, mà là tạm giữ chức phó chủ tịch thành phố. Anh ta còn cách thời gian kết thúc một năm nữa, cho nên từ sau khi anh ta lên nhậm chức, anh ta luôn làm việc cẩn mẫn, từ khi trước đến giờ không kết oán thù với bất kỳ người nào ở thành phố Lam Sơn. Đối với việc phân chia bên trong, anh ta thường là trước tiên thỉnh thị báo cáo, sau đó truyền đạt ý kiến lãnh đạo, rất ít khi đơn độc chủ trương. Cho nên địa vị của anh ta trong thành phố Lam Sơn khá là diêu nhiên. Mọi người đều biết sớm muộn anh ta cũng sẽ phải rời khỏi thành phố Lam Sơn tới đảm nhiệm chức vụ ở thành phố khác, cho nên cũng không muốn đắc tội với anh ta làm gì. Dù ai cũng không biết từ nay về sau vận trình tiền đồ của anh ta thế nào, nhưng nếu có thể tạm giữ chức, đó chắc chắn cũng là có khả năng không nhỏ đâu. Chính bởi vì thế, cho dù là chủ quân nào khi còn đương nhiệm, đối với anh ta cũng không có bất kỳ lôi kéo hay áp đặt gì. Cuộc sống của anh ta cũng trôi qua rất thoải mái. Nhưng lúc này, Liêu Kinh Vũ lần đầu tiên tổ chức cuộc họp, lại đưa quyền chủ động chọn ứng cử viên trưởng ban thư ký đầu tiên này tới tay anh ta. Anh ta lập tức do dự. Lúc này, các phó chủ tịch thành phố khác cũng đều có chút kinh ngạc không hiểu nhìn Liêu Kinh Vũ và Dương Hiếu Đông. Bởi vì biểu hiện lần này của Liêu Kinh Vũ thực sự khiến bọn họ bất ngờ. Bởi vì theo lệ thường, phát ngôn của các chủ tịch thành phố trong Ủy ban Nhân dân thành phố thường là theo trình tự của phó chủ tịch thành phố mà tiến hành. Nhưng bây giờ Liêu Kinh Vũ lại để người xếp hạng cuối cùng phát biểu, rốt cuộc là có dụng ý gì? Dương Hiếu Đông là một người hiểu chuyện. Mặc dù anh ta biết Liêu Kinh Vũ chắc chắn có tính toán riêng của mình, nhưng sự việc đã phát triển tới giờ, anh ta cũng cần phải nói ra một ứng cử viên. Nếu không, không chỉ khiến cho các phó chủ tịch thành phố xem thường mình, dù là phó trưởng ban thư ký phục vụ mình cũng chắc chắn là có ý khác với mình. Dương Hiếu Đông thoáng tính toán trong lòng một chút, mỉm cười nói: "Chủ tịch Liêu, tôi và phó trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố khác tiếp xúc cũng không nhiều lắm, nhưng thực ra phó trưởng ban thư ký phục vụ tôi, đồng chí Trần Huyền Bân, tôi cảm thấy anh ta rất tốt. Bình thường khi nói chuyện với anh ta, cảm thấy anh ta là một người rất có hoài bão. Hơn nữa hoài bão trong lòng anh ta rất lớn, làm việc rất tốt. Nếu để tôi đề cử, tôi chọn anh ta." Phó trưởng ban thư ký Trần Huyền Bân mà Dương Hiếu Đông nói cũng tương đương với vị trí của Dương Hiếu Đông trong phó trưởng ban thư ký, cũng là xếp hàng cuối cùng. Hai người cũng xem như là thông cảm lẫn nhau rồi. Nhưng Dương Hiếu Đông làm người làm việc đều rất có nguyên tắc. Sở dĩ anh ta muốn đề cử Trần Huyền Bân là vì anh ta thực sự rất thích con người Trần Huyền Bân này. Theo anh ta, cho dù là năng lực của một số phó chủ tịch thành phố hiện nay so với Trần Huyền Bân cũng chẳng khác nhau là mấy. Thậm chí anh ta còn định Nếu từ nay về sau mình chủ chính một phương, nhất định sẽ đưa Trần Huyền Bân tới. Con người này tuyệt đối là một nhân tài. Sau khi nghe Dương Hiếu Đông đề cử, Liễu Kinh Vũ mỉm cười ôn hòa nhìn về phía Dương Hiếu Đông. Ánh mắt của hắn lập tức chuyển sang Phó Chủ tịch thành phố Chu Thiên Hiểu. Đồng chí Chu Thiên Hiểu, anh cũng nói ứng cử viên của mình đi. Lúc này mọi người lại một lần nữa kinh hoàng, bởi vì thứ tự điểm danh lần này của Liễu Kinh Vũ không ngờ lại thuận từ dưới lên. Rốt cuộc Liễu Kinh Vũ định làm gì? Trong lòng Chu Thiên Hiểu cũng có chút lẩm bẩm, nhưng Liễu Kinh Vũ đã gọi tới Thiên Minh, ông ta đương nhiên là phải nói rồi. Chu Thiên Hiểu trầm giọng nói: Chủ tịch Liêu, nói thật, ngài thật sự đã đưa cho tôi một vấn đề khó. Luận về kinh nghiệm, Phó trưởng ban thư ký Vương Văn Trung phục vụ tôi cũng rất tốt, trong thời gian làm việc cũng rất cần mẫn chăm chỉ. Về tình về lý mà nói, tôi nên đề cử anh ta. Nhưng ứng cử viên đề cử trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố hiện nay là để phục vụ cả Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta, cho nên suy xét với tuổi tác của đồng chí Vương Văn Trung thì có hơi lớn rồi. Theo nguyên tắc đề cử cán bộ trẻ tuổi, suy nghĩ của tôi cũng giống như đồng chí Dương Hiếu Đông. Tôi thấy năng lực của đồng chí Trần Huyền Bân rất tốt, hơn nữa người này rất nho nhã, làm việc cũng rất có chừng mực. Quan trọng nhất là anh ta soạn thảo văn bản rất tốt, đã từng xuất bản mấy cuốn sách rồi. Sách của anh ta tôi cũng đã đọc qua, quả đúng là tài hoa hơn người, thiên mã hành không, tôi rất thích. Nghe tới ứng cử viên được đề bạt của chú Hiếu Đông, Liễu Kinh Vũ không cảm thấy bất ngờ, ngược lại hắn còn khẽ gật đầu, trong ánh mắt nhìn chú Thiên Hiểu cũng vài phần tán thưởng. Từ lời phát ngôn của chú Thiên Hiểu hôm nay, Liễu Kinh Vũ đã hiểu hơn về chú Thiên Hiểu. Trước đây khi họp ủy viên thường vụ, khi mỗi lần chú Thiên Hiểu cần bỏ phiếu biểu quyết, đại đa số đứng trên lập trường cũng đều là chọn trung lập. Mặc dù đôi khi cũng đứng trong hàng ngũ của chú Quân Hảo, nhưng lại không phải bất kỳ chuyện gì cũng đều đứng về phía chú Quân Hảo. Thường thì chỉ có động tới giới hạn quyền lực giữa Ủy ban Nhân dân thành phố với Bí thư Thành ủy Trương Thuận Thành cần rõ ràng, ông ta mới kiên quyết chọn đứng về phía Ủy ban Nhân dân thành phố. Cho nên từ lời phát biểu và ứng cử viên đề cử của chú Tiên Hiểu hôm nay, Liễu Kinh Vũ ý thức được con người chú Tiên Hiểu này không phải là người trong trận tuyến của chú Quân Hảo. Có được phát hiện này, Liễu Kinh Vũ cảm thấy lần này mình tổ chức cuộc họp Ủy ban Nhân dân không hề uổng phí chút nào. Chỉ ít bây giờ trong cuộc họp thường ủy mình cũng đã giữ lại được một đồng minh tiềm ẩn rồi. Sau chú Thiên Hiểu, Liễu Kinh Vũ theo nguyên tắc từ dưới lên tiếp tục điểm danh phát biểu. Chờ sau khi mọi người đều đã bày tỏ thái độ xong, Liễu Kinh Vũ cười nói: Được rồi, ứng cử viên mà mọi người đã đề cử đều đã được đưa ra rồi. Theo tình hình này, có hai vị phó chủ tịch thành phố đề cử đồng chí Hàn Kiến Đào, hai phó chủ tịch thành phố đề cử đồng chí Trần Huyền Bân. Các phó chủ tịch thành phố khác mỗi người tự đề cử trưởng ban thư ký khác nhau. Cho nên từ cục diện cho thấy, hai đồng chí Hàn Kiến Đào và Trần Huyền Bân được đề cử nhiều nhất. Cho nên sau đây chúng ta sẽ bỏ phiếu lại lần nữa, ứng cử viên trưởng ban thư ký sẽ được chọn ra từ hai người có số phiếu tương đương nhau này. Ai đồng ý với đề cử đồng chí Hàn Kiến Đào xin giơ tay. Nói xong, Liễu Kinh Vũ lại không giơ tay, ánh mắt nhìn về phía các phó chủ tịch thành phố khác. Lúc này Hà Vũ Tường giơ tay đầu tiên, bởi vì Hàn Kiến Đào cũng là người tuyên trên của chú Quân Hào và y. Sau Hà Vũ Tường, phó chủ tịch thành phố Trương Chí Cường cùng với Vương Lệ Hoa cũng lần lượt giơ tay biểu thị ủng hộ. Tiếp theo phòng họp bỗng trở nên yên lặng. Hà Vũ Tường nhíu mày, ánh mắt đầy bất mãn nhìn các phó chủ tịch thành phố khác. Y không ngờ trong thời khắc quan trọng cần người ủng hộ này, những phó chủ tịch thành phố này trước đây khi chú Quân Hào đương nhiệm, chú Quân Hào nói gì họ cũng đều không có bất kỳ ý kiến gì khác, bỗng nhiên lại im lặng hết. Lúc này Liễu Kinh Vũ mỉm cười nói: Được rồi, bây giờ các phó chủ tịch thành phố ủng hộ đồng chí Hàn Kiến Đào có 3 người, còn ai ủng hộ được không? Còn thì xin giơ tay lên. Im lặng và vẫn là sự im lặng. Hà Vũ Tường bỗng có chút tức không thể chịu nổi, tức giận nhìn mọi người quát lớn: Còn có người ủng hộ nữa không? Biểu hiện của đồng chí Hàn Kiến Đào bình thường tôi tin là mọi người đều rõ như ban ngày rồi. Anh ta chính là một đồng chí rất có năng lực, rất có tư cách. Im lặng, vẫn là sự im lặng. Lần này Hà Vũ Tường có chút bất đắc dĩ, hơn nữa y cũng không chú ý tới. Cùng với tiếng hò hét này của y, không khí trong phòng họp đã có sự biến đổi nhẹ. Liễu Kinh Vũ lạnh lùng liếc nhìn Hà Vũ Tường trầm giọng nói: Được rồi, bây giờ chúng ta bỏ phiếu tiếp, ủng hộ đồng chí Trần Huyền Bân đảm nhiệm trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta. Mới giơ tay, Liễu Kinh Vũ vừa nói xong, phó chủ tịch Chu Thiên Hiểu và phó chủ tịch Dương Hiếu Đông lần lượt giơ tay tán thành, bởi vì người ứng cử viên này là họ đưa ra. Tay của hai người họ vừa giơ lên, Liêu Kinh Vũ không do dự cũng giơ lên. Lúc này Hạ Vũ Tường tức đến cay sống mũi, y không ngờ Liêu Kinh Vũ lại tán thành cho Trần Huyền Bân này. Tiếp sau đó, một màn khiến cho Hạ Vũ Tường tức ộc máu ra đã xảy ra. Sau khi cánh tay của Liêu Kinh Vũ giơ lên, hai phó chủ tịch thành phố vốn giữ trung lập luôn im lặng, Lư Lợi Quần và Tôn Gia Thành cũng đều lần lượt giơ tay lên. Cứ như vậy, người tán thành Trần Huyền Bân đảm nhiệm trưởng ban thư ký đã lên tới 5 người. Nên nhớ, tham gia cuộc họp này chỉ có một chủ tịch thành phố và 7 phó chủ tịch thành phố. Không còn nghi ngờ gì nữa, 5 hơn 3, Trần Huyền Bân giành ưu thế chiến thắng tuyệt đối. Mặc dù Hà Vũ Tường là phó chủ tịch thường vụ thành phố, nhưng đừng quên Liêu Kinh Vũ là chủ tịch thành phố. Và bên phía hắn còn có một ủy viên thường vụ, phó chủ tịch thành phố Chu Thiên Hiểu nữa. Ngây người, Hà Vũ Tường đã ngây người đã hoàn toàn. Y trong tính bản tính cũng không ngờ Liêu Kinh Vũ lại thông qua vị trí trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố đã phân hóa hoàn toàn cục diện độc quyền vốn thuộc về Chu Quân Hào trong Ủy ban Nhân dân thành phố. Trước đây Chu Thiên Hiểu này không phải thuộc người bên phía chủ tịch thành phố sao? Vì sao sau khi Chu Quân Hào làm bí thư thành ủy, Chu Thiên Hiểu này lại không theo bí thư Chu nữa? Tên tiểu tử này không phải là đầu óc con lừa đấy chứ? Chu Thiên Hiểu thấy Hà Vũ Tường đầy tức giận, bất mãn, vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh. Thân là ủy viên thường vụ, phó chủ tịch thành phố, trước đây dù ông ta có đôi khi không thể không vì đại cục của Ủy ban Nhân dân thành phố mà đứng vào trong trận doanh của Chu Quân Hào, nhưng đối với ông ta mà nói, đó cũng là kế hoạch quyền nghi, bởi vì theo ông ta, trong thế cục ở thành phố Lam Sơn lúc đó, chỉ có giữ cân bằng thế lực giữa Trương Thuận Thành và Chu Quân Hào, đại cục thành phố Lam Sơn mới có thể ổn định được. Như vậy, người dân thành phố Lam Sơn mới có thể có được thực tại. Tất cả những gì ông ta làm đều là vì người dân của thành phố Lam Sơn, bởi vì ông ta là phó chủ tịch thành phố Lam Sơn. Nhưng đối với Chu Thiên Hiểu mà nói, ông ta ủng hộ Chu Quân Hào ở cuộc họp thường ủy không có nghĩa là cá nhân ông ta xem trọng Chu Quân Hào. Theo ông ta, dù là Trương Thuận Thành cũng thế, Chu Quân Hào cũng thế, hai người này chẳng qua là thích chơi trò chinh khách quyền thuật mà thôi. Trong lòng bọn họ chỉ có mình hoặc là lợi ích của những người trong trận doanh của mình mà thôi. Dù họ cũng làm việc vì người dân, nhưng cách làm đó chẳng qua là việc công, tất cả đều là vì chiến tích và tiền đồ thăng tiến. Xét từ phương diện nội tâm của họ, căn bản không định để người dân có được lợi ích thực sự. Đặc biệt là Chu Quân Hào, trong những năm y làm chủ tịch thành phố, dù ngoài mặt thực sự là đã làm không ít việc, tiêu không ít tiền, nhưng nhiều việc mà y làm hầu như đều là vì công trình chiến tích. Đó cũng nói lên vì sao kinh tế thành phố Lam Sơn đến nay vẫn luôn không thể phát triển. Mà thực sự khiến cho Chu Thiên Hiểu bất mãn với Chu Quân Hào là con người của Chu Quân Hào rất thiên về quyền thuật, cộng thêm y còn lôi kéo sự ủng hộ của phó chủ tịch thường vụ thành phố Hà Vũ Tường. Hai người này trên dưới đa tay, khiến cho bọn họ muốn làm gì thì làm ở Ủy ban Nhân dân thành phố. Mà Chu Quân Hào càng được đoán ở Ủy ban Nhân dân thành phố, khi đưa ra rất nhiều quyết sách thường căn bản chính là đầu của một người, nghĩ ra chuyện gì là có thể trực tiếp triệu tập cuộc họp chủ tịch thành phố tập trung biểu quyết thông qua. Mà trên thực tế đó căn bản chính là suy nghĩ của một mình y. Mặc dù có đôi khi ông ta cũng đưa ra một số ý kiến phản đối, nhưng đều bị Chu Quân Hào không thèm chú ý tới. Đó cũng là vì sao trước đây ở trong cuộc họp chủ tịch thành phố Lam Sơn, về cơ bản rất ít có nguyên nhân phản đối của các phó chủ tịch thành phố, bởi vì mọi người đều biết dù họ phản đối, Chu Quân Hào cũng vẫn làm theo ý mình. Chỉ là Chu Thiên Hiểu làm thế nào cũng không ngờ Chu Quân Hào lại thoát được phong ba chống tham nhũng lần này. Điều này khiến cho ông ta kinh sợ và bội phục thủ đoạn chính trị của con người này. Theo ông ta, Chu Quân Hào đã làm ra nhiều công trình chiến tích như vậy, theo lý mà nói thế nào cũng không thể không có vây cánh, thu nhận hối lộ. Nhưng tổ điều tra Ủy ban Kỷ luật tỉnh lần này vẫn không khởi tố y, để rốt cuộc có vấn đề gì cũng vẫn chưa thể hiểu nổi. Nhưng không hiểu cũng chẳng liên quan gì. Ông ta thì không muốn cùng với đám người Chu Quân Hào làm một, bởi vì theo ông ta, cùng với chế độ pháp luật nhà nước ngày càng kiện toàn, cùng với chế độ chống tham nhũng và cải cách ngày càng sâu rộng, những phần tử tham nhũng cuối cùng chắc chắn sẽ không có chỗ dung thân. Có lẽ họ có thể tránh được kiếp nạn nhất thời, nhưng bản thân phần tử tham nhũng chính là một nguy cơ. Cùng với người như vậy tác nghiệt cũng là đùa về sói, sớm muộn gì cũng bị liên lụy. Là một cán bộ có lý tưởng, có hoài bão, ông ta cần làm chính là dùng cái tâm của mình để làm việc, nghĩ cách làm việc vì người dân. Nhưng đối với Liêu Kinh Vũ, ông ta cũng vẫn luôn đang quan sát. Lần này trong cuộc họp đầu tiên, Liêu Kinh Vũ đã quang chức vụ trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố ra cho các vị phó chủ tịch thành phố tranh cướp. Điều này khiến ông ta thấy được thủ đoạn chính trị cao minh của Liêu Kinh Vũ. Sở dĩ ông ta đồng ý ủng hộ đề nghị của Dương Hiếu Đông để mặt Trần Huyền Bân đảm nhiệm chức trưởng ban thư ký, vì ông ta đã quen với Trần Huyền Bân, đồng thời ông đối với con người Dương Hiếu Đông này cũng có chút hiểu biết. Biết người này cũng giống như mình, bây giờ đều chỉ là mai phục long vào hổ ở thành phố Lam Sơn này mà thôi, họ cần là cơ hội. Lúc này Liêu Kinh Vũ và mọi người lại bàn về một số công việc, sau đó tuyên bố giải tán. Mọi người lần lượt đứng lên, Liêu Kinh Vũ bỗng lên tiếng. Ồ đúng rồi, sau khi giải tán cuộc họp, đồng chí Dương Hiếu Đông tới phòng làm việc của tôi một chuyến nhé. Nói xong, Liêu Kinh Vũ và người đầu tiên đứng dậy bước ra ngoài. Dương Hiếu Đông là người cuối cùng bước ra khỏi phòng họp. Trên mặt anh ta có chút khó hiểu đi về phía phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ. Anh ta không hiểu vì sao Liêu Kinh Vũ lại điểm danh anh ta đầu tiên phát biểu, còn điểm danh mình tới phòng làm việc của hắn nữa. Nhưng Liêu Kinh Vũ đã ủng hộ ứng cử viên của mình đưa ra. Đó là sự thực không thể chối cãi. Điểm này càng khiến anh ta khó hiểu hơn. Vì sao Liêu Kinh Vũ lại ủng hộ Trần Huyền Bân? Trong phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ, Dương Hiếu Đông đẩy cửa bước vào. Lúc này Liêu Kinh Vũ không ngồi trên ghế mà đã ngồi bên cạnh bàn trà chờ Dương Hiếu Đông. Bên cạnh cũng đã pha một tách trà nóng và bày lên hai chiếc ly trà. Thấy tình hình này, Dương Hiếu Đông cũng có chút hoang mang. Nên nhớ phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ hiện giờ không có thư ký. Rõ ràng những công việc này đều là phải Liêu Kinh Vũ đích thân làm rồi. Mà sau khi Liêu Kinh Vũ pha trà xong lại còn ngồi chờ mình, điều này ít nhiều cũng đã có chút ngạc nhiên. Thấy Vương Hiếu Đông bước vào, Liêu Kinh Vũ cười vỗ xuống sofa bên cạnh. Nào đồng chí Dương Hiếu Đông, ngồi bên này đi, cùng uống trà nói chuyện. Sau khi Dương Hiếu Đông ngồi xuống, liền cầm bình trà lên rót trà vào ly của Liêu Kinh Vũ, sau đó rót trà cho mình. Lúc này Liêu Kinh Vũ cười. Đồng chí Dương Hiếu Đông, tôi đoán bây giờ trong lòng anh nhất định đang có một câu hỏi. Đó là vì sao tôi lại ủng hộ đồng chí Trần Huyền Bân mà anh đề cử đảm nhiệm trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố? Dương Hiếu Đông nghe thấy Liêu Kinh Vũ đi thẳng vào vấn đề này, nên tâm tình ban đầu đang có chút căng thẳng, liền thả lòng gật đầu cười nói. Quả thực là có chút không tin. Liêu Kinh Vũ cười nói. Kỳ thực trước cuộc họp, tôi đang nghiên cứu qua một số phó trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố hiện nay rồi. Từ đó tôi thấy, mặc dù Trần Huyền Bân không phải là có lý lịch phù hợp nhất, nhưng tài hoa của anh ta cũng khá xuất chúng. Hơn nữa anh ta là cao tài sinh của khoa phát triển kinh tế Học viện Kinh tế Bắc Kinh, trong thời gian ở trường còn giành được chứng chỉ học vị của khoa tiếng Trung. Trong thời gian học ở trường anh ta học rất tốt. Đó là nguyên nhân tôi bắt đầu có hứng thú với anh ta. Sau đó tôi lại nghiên cứu một chút về lý lịch của anh ta, thấy đã từng đảm nhiệm chức chủ tịch thị trấn và phó chủ tịch huyện. Ngoài ra về mặt kinh tế anh ta làm cũng rất tốt. Chỉ là sau khi vào Ủy ban Nhân dân thành phố đảm nhiệm chức vụ phó trưởng ban thư ký, tiến độ lại bị đình trệ không tiến lên được. Đó là nguyên nhân sau cùng khiến tôi có hứng thú với anh ta. Mặt khác, mấy cuốn sách mà anh ta xuất bản tôi cũng đã đọc qua, không thể không nói trong sách của anh ta đã thể hiện rõ tài hoa của mình. Nói tới đây, ngữ khí của Liêu Kinh Vũ đã tăng lên vài phần. Đồng chí Hiểu Đông, thành phố Lam Sơn của chúng ta bây giờ phải bắt buộc phát triển kinh tế, chính là lúc thiếu nhân tài, cho nên tôi muốn trọng dụng đồng chí Trần Huyền Bân. Khi anh đề xuất đầu tiên tới anh ta, tôi đã quyết định ủng hộ anh rồi. Nghe Liêu Kinh Vũ giải thích như vậy, Dương Hiếu Đông lúc này mới bừng tỉnh ra. Liêu Kinh Vũ lại một lần nữa nói ra những lời khiến người ta kinh ngạc. Đồng chí Dương Hiếu Đông, anh có thể đề bạt nhân tài như đồng chí Trần Huyền Bân, điều đó chứng tỏ anh thực sự rất có tâm huyết, cũng rất có tầm nhìn. Hơn nữa tôi cũng đang nghiên cứu qua suy yếu lý lịch của anh. Nếu anh tốt nghiệp Thanh Hoa, điều này khiến tôi có chút bất ngờ. Mặt khác, anh chính là sư huynh của tôi đấy, chúng ta đều là tốt nghiệp khoa máy tính. Dương Hiếu Đông sửng sốt nhìn Liêu Kinh Vũ. Anh cũng là tốt nghiệp khoa máy tính Thanh Hoa? Liêu Kinh Vũ gật đầu. Đúng vậy, khi tôi lên đại học còn thấy anh trong danh sách cán bộ hội sinh viên khóa trước. Nếu tôi nhớ không nhầm, khi đó anh hình như là trưởng ban tổ chức hội sinh viên. Dương Hiếu Đông càng kinh ngạc hơn. Anh ta không ngờ Liêu Kinh Vũ ngay cả những điều này cũng nhớ. Nên nhớ Liêu Kinh Vũ tốt nghiệp đại học cũng đã nhiều năm rồi, vậy mà hắn còn nhớ đã từng thấy cái tên này. Dù anh ta có kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng gật đầu. Đúng vậy, không sai. Chủ tịch Liêu, ngay cả điều này anh cũng nhớ. Liêu Kinh Vũ cười. Con người tôi không có ưu điểm gì, chính là trí nhớ khá tốt thôi. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ liền đổi sang vẻ thân thiết. Sư huynh, tôi biết anh là giữ chức tạm thời, tôi hy vọng anh đừng đi, ở lại giúp sức cho sư đệ tôi mở ra cục diện kinh tế thành phố Lam Sơn. Cuộc sống của người dân thành phố Lam Sơn thực sự là có chút kham khổ, tôi hy vọng thực sự sẽ thay đổi được mức sống của người dân. Sư huynh, tôi cũng đã nghiên cứu qua lý lịch của anh, dù sau khi anh tốt nghiệp vẫn luôn ở cơ quan trực thuộc tỉnh, nhưng tôi thấy một số bài viết của anh, bao gồm cả những luận văn anh viết trong thời kỳ học đại học, tôi cảm thấy anh là một người rất có lý tưởng. Tôi muốn anh trợ giúp tôi cùng phát triển cục diện mới của thành phố Lam Sơn. Trong lúc nói chuyện, biểu hiện của Liêu Kinh Vũ rất chân thành. Thế vẻ mặt của Liêu Kinh Vũ, Dương Hiếu Đông cũng ngơ ngẩn cả người. Một mặt anh ta cũng không ngờ Liêu Kinh Vũ lại có quan hệ bạn học với mình, mà chắc anh ta cũng không ngờ Liêu Kinh Vũ lại khẩn khiết cầu khẩn mình ở lại giúp hắn cùng phát triển kinh tế thành phố Lam Sơn. Trong lòng Dương Hiếu Đông cũng bắt đầu có cuộc đấu tranh kịch liệt. Dương Hiếu Đông rất hiểu, mình chỉ cần ở lại thành phố Lam Sơn một năm nữa thôi, nếu điều về tỉnh chắc chắn là một cán bộ cấp phó giám đốc sở thực sự, nếu điều xuống địa phương chắc chắn cũng là một phó chủ tịch thành phố, hơn nữa thứ hạng có lẽ cũng hơn trước. Còn cục diện của thành phố Lam Sơn hiện giờ vô cùng hỗn loạn, đặc biệt là sau khi Trương Thuận Thành bị khởi tố, cục diện của thành phố Lam Sơn có thể nói là một mớ hỗn độn. Trong cuộc họp thường vụ thành ủy chắc chắn là Chu Quân Đào chiếm ưu thế, còn bên ủy ban nhân dân thành phố bên này ưu thế của Liêu Kinh Vũ cũng không rõ ràng. Liêu Kinh Vũ có thể đấu lại với Chu Quân Hào hay không cũng còn chưa biết. Hơn nữa, lần trước khi tiếp nhận tân ủy viên thường vụ mới lên nhậm chức, phó chủ tịch tỉnh Nguyễn Quốc Đống đích thân nói Liêu Kinh Vũ tiếp nhận một năm thử thách, nếu biểu hiện không tốt rất có thể sẽ bị điều đi. Trong trường hợp này, mình phải mạo hiểm rất lớn khi ở lại giúp Liêu Kinh Vũ. Một khi Liêu Kinh Vũ bị thất bại, tương lai của mình sẽ đi đâu về đâu. Trong lòng Dương Hiếu Đông tính toán rất nhanh, hồi lâu sau vẫn chưa tỉnh lại. Liêu Kinh Vũ không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi. Hắn biết Dương Hiếu Đông lúc này đang suy nghĩ, cho nên không ngại để đối phương cân nhắc lợi hại. Thời gian trôi đi khoảng 10 phút, Dương Hiếu Đông mới từ từ nói. Chủ tịch Liêu, lý niệm chấp chính của anh là gì? Liêu Kinh Vũ với vẻ mặt nghiêm nghị. Làm quan một lần, tạo phúc muôn phương, quan lấy dân làm gốc. Được, tôi sẽ lăn lộn cùng anh. Dương Hiếu Đông nghiến chặt răng lại, nó đang một câu như vậy, sau đó lại giải thích. Khi tôi vào đại học, chúng tôi không ngừng vươn lên, cảm nhận giáo huấn của hậu đức tài vật. Từ thời khắc lý giải được thực sự, tôi liền bước chân vào con đường quan lộ, muốn vì đất nước của chúng ta, dân tộc chúng ta và công hiến cuộc đời mình. Cho nên cho dù là môi trường thành phố Lam Sơn như vậy, cho dù tôi chỉ là một phó chủ tịch thành phố tạm thời, cho dù là tôi vì bảo vệ mình mà không thể không thành thị các nơi, cũng không thể đắc tội với người ta, nhưng trong công việc tôi vẫn cố gắng làm những việc vì người dân. Nhưng nói thật, hai năm nay ở thành phố Lam Sơn tôi thực sự cảm thấy vô cùng thất vọng, đặc biệt là ủy ban nhân dân thành phố chúng ta. Tôi không thấy có bao nhiêu người thực lòng muốn làm việc đến nơi đến chốn. Có lẽ đây là do tác dụng của Trung Văn Hào và Hào Vũ Tường dẫn đầu, nhưng tôi cũng vẫn rất thất vọng, cho nên tôi luôn muốn điều đi. Nhưng trong lòng tôi cũng có chút thương những người dân của thành phố Lam Sơn này. Họ lương thiện như vậy, dân phong thì thật thà chất phác như vậy, nhưng họ lại phải chịu đựng sự lãnh đạo của chính khách như Chu Quân Hào. Bây giờ chủ tịch thành phố Liêu, anh đã lên thay Chu Quân Hào. Bắt đầu từ lúc anh lên đảm nhiệm bí thư đảng ủy công an, tôi đã thấy anh thực sự muốn làm việc vì người dân, anh không sợ đắc tội với người ta. Những điều này đều là điểm mà tôi khâm phục anh. Mà anh cũng có thể thấy được tài hoa của Trần Huyền Bân, dám trọng dụng anh ta, thậm chí anh còn bằng lòng kết giao để lôi kéo tôi, khiến tôi thấy được hoài bão của anh. Sư huynh tôi nguyện dốc hết năng lực của mình vì người dân thành phố Lam Sơn có thể tạo dựng được tương lai tốt đẹp, để có thể thực hiện được giấc mộng hoa hạ của chúng ta mà cúc cung tận tụy, chết mới dừng bước. Bởi vì tôi mãi mãi không quên tinh thần thanh hoa của chúng ta. Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường, bất tức. Địa thế khôn, quân tử di hậu, đức tái vật. Nói xong, Dương Hiếu Đông đưa tay về phía Liêu Kinh Vũ. Dương Hiếu Đông nói xong, Liêu Kinh Vũ mỉm cười, hắn cũng đưa tay mình ra nắm lấy bàn tay cường tráng, bốn lòng bàn tay ấm áp nắm chặt nhau. Đây là lần tụ họp đầu tiên của hai người bạn học Đại học Thanh Hoa, cũng là hai người cùng được thoại nội tâm. Hai người đều có chung lý tưởng, có tinh thần chung, có hoài bão rộng lớn, có nguyên tắc kiên định. Cái bắt tay này của họ đã nắm được nguồn tài tương lai tương thông Hoa Hạ, nắm được tinh anh của quan trường Hoa Hạ tương lai, nắm được căn cơ quật khởi của thành phố Lam Sơn. Tiếp sau đó, hai người lại ngồi ở phòng làm việc bàn bạc hơn 2 giờ đồng hồ nữa. Dương Hiệu Đồng lúc này mới đợi đi. Anh ta đi rồi, vẻ mặt còn đầy sự khâm phục tiểu sư đệ Liêu Kinh Vũ này, đầy hy vọng cho tương lai của thành phố Lam Sơn, đầy động lực phấn đấu. Hai ngày sóng gió của thành phố Lam Sơn đã yên lặng trở lại. Rất nhiều người đều đã dồn toàn bộ sức lực của mình vào những ngày nghỉ Tết Trung Thu. Các bạn vừa nghe xong tập số 27 quyển số 5 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.